Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, sẹo ra. Đi thong thả, lão nhị, Tiêu Mặc muốn rách cả mí mắt, như là bị một thanh trọng chùy nện ở ngực. Một cái lảo đảo, đi nhanh bên trong suýt nữa té ngã. Làm sao bây giờ? Tiêu Mặc bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Não hải tại cực tốc chuyển động bên trong, tự hỏi đối sách, càng là thời điểm nguy hiểm, liền càng cần phải tỉnh táo. Tiêu Mặc xưa nay không là cái tham sống sợ chết người, càng không phải là bội tín phụ nghĩa người. Nhưng mà, vô vị lỗ mãng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Điểm này, cùng Hồng Quân hoàn toàn tương phản. Hừ, muốn chết, Đao Ba hừ lạnh một tiếng, môi khẽ nhúc nhích. Giống như là tại nhắc tới thứ gì. Từ bỗng nhiên, ngân sắc dây thừng co vào. Dây lát lại buông ra một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, khó có thể tin một màn xuất hiện. Trước kia còn bị trói giống bánh trưng đồng dạng Hồng Quân, theo dây thừng phút chốc buông ra, Hồng Quân trực tiếp co quắp ngã xuống đất, giống như một bãi bùn nhão đồng dạng. Đao Ba tiểu đinh đinh, người cho bản Hồng ra làm cái gì? Hồng Quân trừng mắt hạt châu nhìn qua Đao Ba. Hắn vốn định tự đoạn kinh mạch mà chết, nhưng lúc này lại cảm giác toàn thân không sử dụng ra được một điểm kinh đạo. Mềm oạt, đừng nói vận khí đoạn kinh mạch, liền là động đậy một chút đều cảm thấy tốn sức. Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Đao Ba lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn, mặc cho Hồng Quân giống như chó chết nằm tại dưới chân. Cái này dây thừng có gì đó quái lạ. Tiêu Mặc nhíu lông mày nhìn qua trói buộc Hồng Quân ngân sắc dây thừng, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Lúc này, khoảng cách Hồng Quân cùng Đao Ba không đến 300 trượng. Càng đi về phía trước đã là nguy hiểm khoảng cách. Đại ca, người đi mau, ngày sau có cơ hội lại vì ta báo thù. Hồng Quân lẩm bẩm nói, cố gắng ngóc đầu lên, cố nặn ra vẻ tươi cười nhìn qua ba ngoài trăm trượng Tiêu Mặc. Tiêu Mặc hít vào một hơi, yên lặng nhìn qua Hồng Quân, không nói gì. Đao Ba ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc, mặt không thay đổi nói, tiểu tử, người thúc thủ chịu trói, ta liền thả ngươi huynh đệ. Nghe vậy, Tiêu Mặc hơi sững sờ, lập tức cười ha ha, Đao Ba, ngươi tại cái này phương viên mấy trăm dặm trong núi lớn cũng coi như một hào nhân vật. Ngươi là ngây thơ hay là coi ta là tiểu hài? Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Coi như Tiêu Mặc nguyện ý chết thay, nhưng vạn một Đao Ba không tuân thủ hứa hẹn đâu. Đến lúc đó, Tiêu Mặc bị bắt, lại bắt Hồng Quân đây không phải là tùy tiện vô cùng. Vẻn vẹn một câu nói như vậy, Tiêu Mặc liền kết luận, cái này Đao Ba tám thành cũng là kẻ lỗ mãng, chỉ sợ so với Hồng Quân cũng mạnh không đi đến nơi nào. Vậy ngươi muốn như nào? Ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem huynh đệ ngươi chết ở trước mặt ngươi. Mặt thẹo sắc âm trầm. 300 trượng, khoảng cách này hắn cũng không có nắm chắc có thể nhất cử bắt giữ Tiêu Mặc. Tiêu Mặc, tốc độ nhanh, cơ hồ là bất tử chi thân. Đồng thời, há miệng kia là nát cực kỳ. Lại đuổi tiếp, có trời mới biết Tiêu Mặc sẽ trách mắng cái gì khó chịu lời nói đến. Tiêu Mặc trầm ngâm một lát, phút chốc nhếch miệng cười một tiếng, cất cao giọng nói, Đao Ba, ta kính ngươi cũng là nhân vật, cho nên, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Đại ca, ngươi đừng quản ta, ngươi đi, ngày sau đưa cái này Đao Ba. Đao Ba tiểu đinh đinh xuống tới cùng ta chôn cùng là được. Hồng Quân thở hổn hển, khó khăn giống lên một câu, miệng thối, Đao Ba biến sắc. Trực tiếp lật tay cách không cho Hồng Quân một cái tát tai. Ba, một đạo rõ ràng giòn vang. Hồng Quân lớn nghiêng đầu một cái, má trái hiện ra năm đạo đỏ tươi thủ ấn, phun ra một búng máu. Đăng Đao Ba chân phải đạp ở Hồng Quân ngực, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Giao dịch gì? Không ngại nói một chút. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, mí mắt đều không ngẩng, giống như không thấy được giống như chó chết Hồng Quân. Hắn hơi có chút tố chất thần kinh nhẹ nhẹ cười cười, nói, ha ha, sẹo ra, tiểu đệ hơi có gặp gỡ, từng may mắn đạt được một nguyên tinh trang viên. Nghe vậy, một mực bị đao ba dẫm tại dưới chân Hồng Quân bỗng nhiên giằng co. Miệng của hắn đã máu thịt be bét, đọc nhấn rõ từng chữ mơ hồ không rõ, nhưng cảm xúc lại là có chút kích động. Ca, đại ca, không thể cho hắn nguyên tinh trang viên a. Không muốn a. Tiêu Mặc nhìn cũng không nhìn Hồng Quân, sắc mặt treo một tia cung kính ý cười, tư thái thả rất thấp. Sẹo ra, yêu cầu của ta rất đơn giản, lấy một tòa nguyên tinh trang viên đổi huynh đệ của ta một mạng. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn lấy nguyên một tòa nguyên tinh trang viên hai tay dâng lên. Đồng thời, tự đoạn một tay, lấy đó trừng trị, như thế nào? Đại ca, không đáng a, Hồng Quân lẩm bẩm nói. Hổ trưởng liều mạng chống đất, muốn đứng lên, nhưng mà, đao ba một chân lúc này lại không khác một tòa núi lớn. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, chung quy là phí công. Ồn ào, đao ba nhướng mày một cái. Ba, một tiếng, trực tiếp lại một bàn tay đem Hồng Quân rút ngất đi. Người coi là thật có nguyên tinh trang viên. Đao ba ánh mắt nghi ngờ tại Tiêu Mặc cùng đã hôn mê Hồng Quân trên thân tới lui. Tiêu Mặc là có chút âm hiểm giảo hoạt, nhưng cái này đại hắc nghiêu cũng nói như vậy. Đồng thời, nhìn tình hình này không giống như là cố ý trang a. Đao ba cảm thấy đã tin bảy phần. Thấy thế, Tiêu Mặc trong lòng đại định, cười nói, tiểu đệ sao dám lừa gạt Sẹo ra ngài. Ta lừa ngươi lại có chỗ tốt gì? Chỉ bất quá, bây giờ cái này nguyên tinh trang viên cũng không ở bên cạnh ta. Còn cần đi lấy, còn nói không có gạt ta. Đao ba vừa trừng mắt, quát, thế mà không ở bên người. Ai biết tiểu tử ngươi có phải hay không đang đặt mưu? Ai? Tiêu Mặc thở dài một tiếng, nghiêm trang nói ra. Sẹo ra có chỗ không biết a, cái này các loại cự bảo tiểu đệ há có thể mang theo trên người. Vạn nhất tiết lộ phong thanh, bị người chiếm đi làm sao bây giờ? Ta là đem nguyên tinh trang viên giấu ở tu di trong nhẫn, cũng đem tu di giới đặt ở một chỗ ẩn núp, ngoại giới còn có trận pháp ngăn cách nguyên thức điều tra. Đây mới là vạn toàn chi đạo a, ngài nói đúng không? Lần này đi muốn đem nguyên tinh trang viên thu hồi còn cần 10 ngày. Hẹn có cách xa mấy ngàn dặm. Dạng này, chúng ta liền lấy 10 ngày làm hạn định. Sau 10 ngày, như ngài không gặp được nguyên tinh trang viên, đều có thể giết huynh đệ của ta Hồng Quân. Dù sao huynh đệ của ta mạng nhỏ đều trong tay ngài. Còn sợ ta chạy sao? Lại nói, ta nếu thật muốn chạy, người thật có thể đuổi được ta sao? Cũng có đạo lý, dạng này, ta đi chung với ngươi. Đao bà khóe mắt rốt cục toát ra từng tia lửa nóng. Trầm ngâm nói, Tiêu Mặc lắc đầu, Sẹo ra, không ổn a, ngài là người phương nào? Phóng nhãn phương viên mấy ngàn dặm ai không biết ngài? Ngài như đi theo ta cùng đi, có thể bảo chứng không làm cho một chút chủ nhà cường giả chú ý sao? Đây chính là dòng dã một tòa nguyên tinh trang viên a. Một khi tiết lộ tin tức, Tiêu Mặc nói ngay cả mình nghe đều cảm thấy buồn nôn. Nhưng không thể không nói, cái này liên tiếp mông ngựa vỗ nhẹ nhẹ quá khứ, hiệu quả vẫn là cực kỳ rõ rệt. Vuốt mông ngựa trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là phương thức phương pháp. Không thể quá mức, muốn vừa đúng, đồng thời, mấu chốt một điểm là giữa hai bên thân phận chênh lệch không thể quá lớn. Tại Đao Ba trong lòng, Tiêu Mặc mặc dù âm hiểm, nhưng phân lượng vẫn phải có. Tối thiểu nhất, trong thời gian ngắn, Đao Ba cũng không làm gì được Tiêu Mặc. Không phải sao? Liền tiểu tử ngươi láo cá. Vậy cứ thế quyết định. Trong vòng 10 ngày, ngươi nếu không đến, ta liền đem cái này đại hắc nghiêu luộc sống. Mặt thẹo bên trên rốt cục nở rộ tiếu dung. Cố giả bộ sụ mặt khẽ nói. Lượng tiểu tử ngươi cũng không dám đùa nghịch hoa dạng gì. Bá Đao Ba lúc này quay người rời đi. Sẹo ra anh minh, sẹo ra đi thong thả. Tiêu Mặc hô to, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.